người thì sắc sảo ha, thì hợp với niệm, với thọ, với thọ niệm xứ. Biết hiểu không ta? Niệm xứ một tức là thanh quán niệm xứ đó, có hiểu không? Bây giờ làm ơn mình tự mấy cái này mình tự mình hiểu giùm, chứ còn mà ghi chú mệt quá nha. Hiểu là được rồi, hiểu. Cứ kêu niệm xứ một là biết rồi. Rồi chứ người, bỏ chứ người cho nó mặt, tà kiến nhiều. À, rồi gì nữa? Mà trí thì hợp với cái niệm, với niệm thứ ba, tức là tâm quán. Cái này tôi sẽ giải thích sao. Đúng là buổi học sáng nay là buổi học là cốt lõi và con phải ráng một lần nữa chứ mới. Rồi tà kiến nhiều ha, mà trí nhanh á, thì hợp với cái pháp quán niệm xứ. Còn pháp quán niệm xứ là cái gì thì tôi sẽ lát ra nó tiếp. Rồi đó. Còn có nói khác phải ghi thêm nữa, còn có chỗ nói khác là sao? Hành giả thích tu samatha. Phải có cái vụ mình dùng là samatha đó, thì có trong mình biết samatha không ta? Tức là tu thiền chỉ đó. Mấy cái này mà bắt giải thích nữa chắc tôi chết quá nha. Samatha mà có samatha trí chậm nữa. Samatha trí chậm nha. Samatha mà trí chậm á. Thì hợp với niệm xứ một. Thân có niệm xứ. Trong đó mà tôi tiếc có nhiều người đó là họ nghe mấy cái này cái họ lúc mà tôi vô giảng rộng thêm á, mà mấy chỗ này nè họ nghe buồn ngủ. Chứ ráng đi, tôi nhắc lại lần nữa, tất cả những ai trong room á nha, hiện giờ mà đang nản á, ráng cắn răng đi, ráng lấy vô thun buộc ngón tay cho nó tỉnh. Vì sau khi tôi ghi này xong tôi giải thích những lượng như thế, nó cần dữ lắm. Mà tôi nhắc lại lần nữa, quý vị thấy rằng á, cái thân quý vị nó không có gì là khổ hết. Cái chuyện quý vị có mặt cái danh đời này đó là nó là sung sướng vui vẻ ha, thì thôi đứng dậy tắt máy bỏ đi. Còn nếu mà thấy rằng cái tuổi già nó là một cái chuyện có thiệt, cái chết nó là một cái chuyện có thiệt, và cái chuyện mình ra đi nó là một cái cần có được một chút chuẩn bị ít nhiều gì đó, thì tôi e rằng quý vị phải làm quen với cái kinh này. Và tôi nhắc lại lần nữa, cách đây mấy tháng tôi từng trải qua một cái kinh nghiệm, một cái như nằm một mình mà giữa khuya mà nhìn bốn bức tường trắng, thỉnh thoảng y tá vô gọi là hỏi hai ba câu nha, rồi họ bỏ họ đi. Quý vị biết cái cảnh đó nó tan nát cỡ nào, đừng có ngồi đó mà làm thơ nha, khổ dữ lắm. Quý vị có giàu có gì đi nữa thì tôi phải nói thiệt đó, là ma chướng, tôi nói cho rõ ma chướng, không có hưởng được bao lâu đâu, thời gian nó qua vút. Hành giả tôi nói đi gặp thì hợp với tìm niệm số một. Trí nhanh đó, tu samatha mà lại trí nhanh đó, thì hợp niệm xứ hai, tức là thọ quán niệm xứ, tức là quan sát cái feeling của mình ấy. Rồi cái hành giả chỉ tu vipassana mà trí chậm, chậm á, thì hợp niệm xứ ba. tu vipassana mà trí nhanh á, thì hợp với niệm sự bốn, tức pháp quán niệm xứ. Tại quý vị hỏi tôi cái này dựa vô đâu, nó dạ thưa nó nằm ở trong đây nè, mà bây giờ nó nằm mà nó múc ở dưới đây cũng chẳng biết nói làm sao để giữ cô được của con ra nghe biết chi. Đây là đọc cho nghe nè, đọc cho nghe nè. Kasma panna, vì sao phát ra ta chất ta ru vất đi bát tha na của ta, vì sao cái tôn giảng bốn cái niệm xứ mà áp nu na không có ít hơn bốn, mà anh nói thích ca không có nhiều hơn bốn. Thì hôm nay bây giờ thích là vi ni với thật tà, là vì căn cứ vào cái căn duyên của chúng sanh để mà triển khai. Tanha charita, đích thì charita, tức là tanha charita là tấm tham hả, đích thì charita là tấm tà kiến. Samatha janika là chuyên quán, mà vipassana là chuyên samatha janika là chuyên chỉ, mà vipassana janika là chuyên quán. Mà tâm hà cho biết ta đất thích cho biết ta sao mà ta già này cái quý bác sân này này cả hí mà nó thích khá bác sĩ nó về thàm về thàm có bác tì xuống về này xuống về này về xuống hoàn tất sớ. Thế mà căn cứ vào cái nhanh chậm của các hạng chúng sanh, nặng ái hay nặng kiến, tu chỉ hay tu quán, mà đuê tha mà chia hai mỗi trường hợp. Giờ đây mới giải thích thêm mình bát sát tâm hà trên bát sa ô la hí căn, là người chậm lục thô mà lại ái nhiều thì ca gia nó có sanh na sẽ bất tha năng, hợp với cái thành quán niệm xứ. Tích khát sát số cung minh, tích khát sát là nhanh, số cung minh là người tinh tế sắc sảo hả, quy đến nè nó có sinh ra sẽ có tha hành, thì hợp với thọ quán niệm xứ. Đất thiết cho được tác sạch tiết mang đất xứ, cái người mà tà kiến nhiều nhưng mà tấm tình thì chậm lục, kiến chậm thì chết ta nó có sinh ra nó có tha hành, sao để có tha hành, thì hợp với tâm quán niệm xứ. Mà thiết khát sạch tâm mà nó có sinh ra sẽ có tha hành, cũng tại kiến nhiều nhưng mà cái người sắc sảo nhanh nhạy nhậm lẹ đó thì hợp với cái tập quán đó, là cái tài liệu một. Còn tài liệu hai thì lại nói khác. Samatha già thì cả sạch chết bằng là mình đã sửa cái hạng mà coi như là riêng tu chỉ nhưng mà chậm á, thì bất tham năng hợp với cái niệm xứ một. Tikhasa olarika, olarika có nghĩa là chuyên tu chỉ nhưng mà sắc sảo nhận lẽ thì hợp với cái niệm xứ này. Vipassana yanikasa mandasa tatiyan, cái hạn mà tu chỉ tu quán thôi nhưng mà chậm á thì hợp với cái ba, cái là tâm quán. Tikhasa tu thang, còn kiểu chuyên tu quán nhưng mà trí nhanh á, sắc sảo á, thì lại là hợp với cái tư. Ý tí cho tà rù quát của tà, đó là lý do tại sao chỉ có bốn thái nu na không ít hơn anotika không nhiều hơn, nhớ nha. Rồi hô hô, rồi bây giờ mới tập mới giảng nè. Thân quán niệm xứ đã giảng rồi, thân quán niệm xứ có nghĩa là quan sát cái thân này nè, cái thân này mà trong kinh mới nói, thì nói thêm câu nữa, khi ta thấy được thân này thân mình nó như thế nào thì ta sao thì người lại cần phải thắc mắc ha, không cần phải thắc mắc, cứ khi mà quán mình rồi là mình cứ nhìn người khác, thì ta sao người vậy, ta sao thì người vậy, có nghĩa là về cái bản chất anh này nó chỉ là đất nước lửa gió, chỉ là ba mai để trừ, còn mà về cái hành hoạt của nó, cái sinh hoạt của nó thì nó lúc đứng lúc ngồi lúc đi lúc nằm lúc co duỗi lúc tắm rửa tiểu tiện ăn uống nhai nuốt cọ quậy nhúc nhích xê dịch cử động nha. Rồi bây giờ tới thọ quán niệm xứ là quan sát các cảm giác thân tâm. Cảm giác thân tâm là sao?

Idam me nyatinam putu sukita huntu nyattayo. Idam me nyatinam sukita huntu nyattayo. Idam me nyatinam putu sukita huntu nyattayo. Idam me punyan asuwa kaya wahan putu. Idam me punyan nibbanasa pacayo hotu. Mamang punyam pagang sabbasattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu. Idam khopana bhikkhave dukkha Mariya Satcham Jati Pi Dukkha Jara Pi Dukkha Vya Dukkha Maranam Pi Dukkham Appiyehi Sampayogo Dukkho Piye vipayogo dukho yam picham no labhati tampi dukham sankhitte panchupadana khandha dukha idam khopana bhikkhave Idam khopana bhikkhave dukkha samudayam yam ariya satcham yayam tanha bono bhavika nandiraga sahagata tatra tatra bhinandini Seyatthidam kama tanha bhava tanha vibhava tanha idam khopana bhikkhave idam khopana bhikkhave Dukkha nirodham ariya satcham yotasayeva tanhaya asesa viraga nirodha chago patinissaggo mutti analayo idam khopana bhikkhave Idam khopana bhikkhave dukkha nirodhagamini patipada ariya satcham ayameva ariyo Atthangiko makko seyatthidam sammadhiddhi sammarappo sammavacha sammakammanto Samma ajivo, samma vayamo, samma sati, samma samadhi.